Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm thấy thân thể không thoải mái, cứ mơ ngủ thấy có người dẫm lên đầu gối của mình, nhìn chăm chăm vào mắt. Mới đầu hắn cũng chẳng để tâm, chỉ nghĩ là ban ngày suy nghĩ nhiều nên đêm ngủ mơ vậy thôi. Mà suy nghĩ hiểu đó chính là việc hắn gặp mấy ngày trước. Mấy hôm trước, Lý Mặt Dỗ đi tới một sơn thôn nhỏ để mua đồ cổ. Do hắn khéo mồm khéo miệng hay giả xưng mình là cao nhân gì gì đó, tóm lại lừa được một quả phụ lên giường với hắn. Nửa đêm hắn đang ngủ thì cảm thấy có người dẫm lên đầu gối của mình. Hắn cố mở mắt ra thì phát hiện quả phụ kia không biết từ lúc nào bò lên người hắn, đứng trên đầu gối của hắn không nhúc nhích. Lý Mặt Dỗ nghĩ cô ta bị mộng du, liền im lặng kéo nàng xuống ôm vào lòng ngủ tiếp. Từ hôm đó Lý Mặt Dỗ thường xuyên gặp ác mộng, đêm hôm khuya khoắt cứ cảm thấy có người dẫm lên đầu gối của mình. Sớm tỉnh dậy, thấy còn đau đầu gối. Có điều cảm giác này chỉ trong một lúc sau đó liền biến mất, cho nên hắn cũng chẳng nghĩ nhiều. Tối nay hắn giống như mọi hôm gặp ác mộng kia, nhưng lúc này tỉnh lại cảm thấy đầu gối đau đớn hơn mấy lần. Hắn không chịu được liền bật đèn, cởi quần dài ra xem xét. Kết quả hắn nhìn thấy đầu gối của mình thì hoảng sợ choáng váng, biết lần này gặp phải thứ không sạch sẽ cho nên mới lập tức gọi điện cầu cứu cho tôi. Tôi thắc mắc, người nhìn thấy gì mà bị dọa thành bộ dáng như thế này? Lý Mặt Dỗ nơm lớp no sợ nhìn xung quanh nhỏ giọng nói với tôi, bảo tôi chuẩn bị tâm lý trước đừng la lớn, ảnh hưởng tới con hắn. Tôi cười. Bớt nói nhảm đi. Nói xong liền lật chân của hắn ra. Lý Mặt Dỗ chỉ mặc mỗi cái quần lót màu hồng, thật là biến thái. Ánh mắt tôi lập tức xẹt xuống hai đầu của cổ gối của hắn liền giận tóc gáy. Chẳng thể nghĩ tới trên đầu gối của hắn lại xuất hiện nhiều dấu chân chồng chéo. Không sai là dấu chân đã tím bầm, tựa như có người đứng lên trên đó một thời gian dài, dẫn tới khí huyết không lưu thông được, làm cho da thịt chỗ đó đã hoại tử. Mà dấu hiệu kia đích thị là dấu chân người, có thể nhìn rõ cả ngón chân trên đầu gối. Tôi định dùng ngón tay ấn thử, Lý Mặt Dỗ liền cản lại. Hắn nói không thể đụng vào dấu chân này, đụng vào sẽ rất đau. Tôi cau mày hỏi Lý Mặt Dỗ đây là chuyện gì? Phải chăng quả phụ kia bị ngươi làm tình làm tội tới chết mà biến thành ma tới tìm ngươi? Lý Mặt Dỗ nói, Ê, trưởng giả tiểu ca, đến nước này ngươi còn đùa được. Người bảo nghĩ cách giúp ta đi. Hiện giờ hai đầu gối của ta như là có kim châm ấy, còn cảm thấy có thứ gì bên trong như muốn chui ra ngoài. Tôi nhẹ gật đầu, dù gì nếu hắn bị phế hai chân, tôi sẽ mất một tên sai vặt. Lập tức xốc hắn lên, đưa hắn thẳng tới bệnh viện. Tới nơi bác sĩ còn định làm test phản xạ đầu gối, bị Lý Mặt Dỗ mắng cho một trận. Hiện giờ đầu gối hắn chạm nhẹ là đã đau, đừng nói chi tới búa gõ vào. Lý Mặt Dỗ liền được bác sĩ chụp x-quang, xem đầu gối hắn có dị vật không, mà hắn cứ luôn kêu như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài. Kết quả chụp phim làm tất cả giật mình. Đầu gối Lý Mặt Dỗ có dấu hiệu bị chóc ra. Tới đây thì bác sĩ cũng bó tay, nói đầu gối chóc thế này thì chưa từng gặp qua. Chẳng còn cách nào khác, đành đi mấy bệnh viện lớn. Kết quả cơ bản đều giống nhau. Bác sĩ đề nghị Lý Mặt Dỗ cưa chân. Đem hai cái chân lành lặn cưa đi, Lý Mặt Dỗ tất nhiên không chịu, tức giận mắng chửi bệnh viện trong nước thật là kém cỏi. Vừa hay Tiểu Nguyệt có quen bằng hữu từ nước ngoài, tôi liền bảo nàng liên hệ với bệnh viện bên đó xem. Liên hệ xong xuôi, vốn chuẩn bị sáng hôm sau sẽ lên máy bay. Ai ngờ vào ban đêm bệnh tình của Lý Mặt Dỗ lại có chuyển biến xấu. Để tiện chăm sóc cho Lý Mặt Dỗ, tôi ở tại nhà hắn. Đại khái vào khoảng 2 giờ sáng đang ngủ say thì tôi bị đánh thức bởi tiếng kêu thảm thiết của lão Lý. Quá sợ hãi, tôi vội vàng chạy vào xem hắn làm sao. Lý Mặt Dỗ tỉnh lại, chỉ rên rỉ, phát sốt, lời nói không rõ ràng, mê sảng. Tôi sợ hãi liền lật chăn lên muốn xem qua đầu gối của hắn có phải bị dẫm nữa hay không. Vừa lật chăn lên, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến tôi choáng váng. Lấy tay bịt mũi, tôi cố gắng xem xét đầu gối của lão Lý, mà nhìn thấy tôi lập tức kinh hãi há hốc mồm. Đầu gối của hắn đã bắt đầu thối rữa, nổi lên từng bọt nước nhỏ, thậm chí dưới những bọt nước đó còn thấy rõ có giòi bọ đang ngọ nguậy. Con trai Lý Mặt Dỗ cũng nghe tiếng thét, sốt ruột gõ cửa, Hỏi Trương Thúc, cha con làm sao rồi? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net